Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4034, chú ý ta sao? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bất quá, Chu Hoành Vũ cũng biết, coi như cái này Lục Tử Mị lại có nắm chắc, khẳng định cũng không có khả năng, nắm giữ niềm tin tuyệt đối. Dù sao, đoàn người này, nhưng chừng 130 đến 140 người. Coi như cố ý đi ký ức, cố ý đi thăm dò, đi đếm, cũng có khả năng có sơ hở. Nha, bởi vậy, Lục Tử Mị nhiều nhất, cũng chỉ có 8 thành nắm chắc mà thôi. Nàng một câu nói kia, chưa chắc không có thăm dò cùng nghiệm chứng ý đồ ở bên. Trong, suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi híp mắt lại, mỉm cười nhìn Lục Tử Mị. Chu Hoành Vũ nói, ngươi một mực tại chú ý ta sao? Trời ạ, ta thế nào không có phát hiện. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ giang tay ra, vẻ mặt thành thật nói. Nói, thật ra, vừa rồi tại mê cung bên ngoài, ngươi tựa hồ cũng không có nhìn tới. Ta, thậm chí ngay cả ngươi ánh mắt xéo qua, đều không có hướng ta bên này liếc. Đến đây đi, ngược lại là ta, vừa rồi tại mê cung bên ngoài, ngược lại là một mực tại nhìn, xem ngươi. Nháy mắt một cái đều không nháy. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị khuôn mặt không khỏi một trận ửng đỏ. Tuy nhiên Lục Tử Mị cũng biết Chu Hoành Vũ theo như lời nói tám thành là giả. Thế nhưng là đối mặt một cái tuổi trẻ nam hài tử, đối với nàng nói ra nếu như vậy, nàng vẫn là sẽ thẹn thùng. Trước kia Lục Tử Mị có thể nghe được đối phương tiếng lòng, bởi vậy hết thầy đều cảm giác rất không có ý nghĩa. Đối phương trong miệng nói, cùng trong lòng nghĩ, tựa hồ vĩnh viễn là không giống nhau. Rõ ràng trong lòng suy nghĩ là vô cùng làm can, thậm chí bẩn thỉu sự tình. Thế nhưng là bề ngoài, nguyên một đám lại ra vẻ đạo mạo, khiến người ta buồn, nôn. Bởi vậy, cho tới nay, Lục Tử Mị căn bản chướng mắt bất luận kẻ nào. Tất cả nam nhân ở trong mắt nàng đều rất xấu xí, đều rất buồn nôn. Nhưng là hôm nay, hết thảy cũng khác nhau. Từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất gặp một cái, nàng hoàn toàn nghe không được tiếng lòng người. Giờ này khắc này, người này chính đối nàng nói xong rung động lòng người tình thoại. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Càng không biết, hắn nói đến cùng là thật lời nói, hay là lời nói dối. Loại này vô cùng mới lạ cảm giác cùng tư vị, nhường Lục Tử Mị cảm thấy rất mới mẻ, rất mê người. Giữa nam nữ, liền nên như thế mới đúng chứ. Một khi hết thảy đều đã mất đi thần bí, vậy liền tẻ nhạt vô vị. Khuôn mặt hơi đỏ lên ở giữa, Lục Tử Mị bỗng nhiên cảm thấy có điểm bối rối. Có chút không biết làm sao. Cũng không phải là nói nàng bỗng nhiên thích hoặc là yêu mến Chu Hoành Vũ. Điểm mấu chốt nằm ở Lục Tử Mị cũng không biết Chu Hoành Vũ nói lời đến cùng là thật là giả. Nàng không thể xác định vừa rồi tại Huyền Băng ngoài cửa là không phải là bởi vì không có tận lực đi dò xét, cho nên đã bỏ sót Chu Hoành Vũ. Phải biết, trên lý luận khả năng này là tồn tại. Dù sao, lần này tới người như thế nhiều, nàng có dùng hay không dùng tâm đi đếm qua, đi khảo nghiệm qua, lui một vạn bước nói, coi như nàng tận lực đếm qua, tính qua lại như thế nào? Nàng cũng là người, cũng sẽ tính sai, cũng có khả năng lọt mất người nào đó. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ biểu lộ thật quá thành khẩn, mà lại hắn theo như lời nói cũng quá phù hợp logic. Xác thực, từ Chu Hoành Vũ đối mặt nàng thời điểm, cái kia mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống bộ dáng nhìn tới, hắn đúng là thích vô cùng, thậm chí là ái mộ nàng. Làm một cái trẻ tuổi như vậy nam hài, khẳng định là tham luyến giường che chi hoan. Đối mặt nàng mỹ nữ như vậy, có biểu hiện như vậy đơn thuần bình thường, từ Chu Hoành Vũ quanh thân tản ra sạch sẽ khí tức phía trên nhìn, hắn hẳn là vẫn còn chưa qua nữ nhân. là một cái rất thuần khiết nam hài tử. Bởi vậy, tại đối mặt nàng mỹ nữ như vậy lúc, hắn tự nhiên là sẽ nhìn nàng, không chớp mắt, mà lại từ lời hắn nói bên trong có thể phán đoán ra. Vừa rồi tại mê bên ngoài, cửa cung, ánh mắt của nàng, tựa hồ cũng không có nhìn về phía hắn. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới quan sát Chu Hoành Vũ một hồi lâu, người này xác thực rất điệu thấp, bất hòa bất luận kẻ nào nói, giao lưu, chỉ là một người buồn bực đầu ở nơi đó. Đi, dạng này người, coi như nàng cho sơ sẩy rơi mất, cũng không phải là không. Được, người khiêm tốn, vô luận là ở đâu bên trong, đều là rất khó bị chú ý tới. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị cũng mờ mịt. Cái này Chu Hoành Vũ, đến cùng phải hay không sớm tại tất cả mọi người tiến vào Huyền Băng Mê Cung người kia đâu? Nhíu mày, Lục Tử Mị vũ mị mà nói. Ồ, người vừa rồi tại mê cung bên ngoài, thật một mực tại nhìn ta sao? Ân ân ân, nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ gật đầu nói. Không có ý tứ, tuy nhiên ta biết làm như vậy khả năng không quá lễ phép, nhưng là ta thật không khống chế được ánh mắt của mình. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị khuôn mặt không khỏi lại là đỏ lên. Tương tự tinh thoại, kỳ thực Lục Tử Mị sớm không biết nghe mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần, nhưng là trước kia, nàng nghe đến mấy cái này tinh thoại đồng thời, còn có thể nghe được đối phương tiếng lòng. Không thể không nói, đối phương tình thoại cùng tiếng lòng vừa so sánh, chỉ làm cho nàng cảm giác phiền chán, thậm chí buồn nôn. Bọn họ đều xem nàng như thành là cái gì rồi? Đủ loại ý nghĩ, thật là vô cùng kỳ quặc. Không chỗ không có, nàng sẽ đối với nam nhân như vậy động tâm mới là lạ. Nhưng là bây giờ, từ Chu Hoành Vũ trong miệng, lần nữa nghe được lời như vậy, Lục Tử Mị lại cảm giác vô cùng ngượng ngùng, mà lại tâm lý chả mừng khấp khởi. Ngọt ngào, loại kia vừa thẹn lại rung động lòng người cảm giác, nàng cả đời này còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Tuy nhiên Lục Tử Mị cũng biết, cái này Chu Hoành Vũ tuy nhiên ngoài miệng nói dễ nghe, thế nhưng là trong lòng của hắn còn không biết là thế nào nghĩ đây. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ nội tâm ý nghĩ xác thực có rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là bởi vì quá nhiều loại khả năng, nàng ngược lại không cách nào xác định, nàng những người ngưỡng mộ kia bên trong, cũng chưa hẳn không có những cái kia ngây thơ vô cùng nam hài tử, nội tâm của bọn hắn bên trong, đơn giản xem nàng như thành là thần linh đồng dạng, đi quỳ bái. Rất hiển nhiên, Lục Tử Mị là một nữ nhân, là một cái vũ mị đến đầu khớp xương, trong xương tủy nữ nhân, nàng cũng không muốn bị người cúng bái. Nàng cần là quan tâm cùng bảo vệ, là yêu thương cùng thương tiếc. Có thể nói, quá không tôn trọng nàng, ý nghĩ quá ác liệt, Lục Tử Mị khẳng định không thích. Thế nhưng là so ra mà nói, nàng càng không thích, cũng là xem nàng như thành là thần một dạng, đi quỳ bái nam nhân. Tại Lục Tử Mị xem ra, nam nhân như vậy, liền xương cốt đều bị rút mất, ai sẽ đối bọn hắn động tâm a? Lục Tử Mị cái này nửa đời trước, thấy qua quá nhiều nam nhân, vô cùng kỳ quặc, không chỗ không có. Thế nhưng chính vì vậy, nàng mới càng thêm không cách nào phán đoán Chu Hoành Vũ đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Quá nhiều khả năng, ngược lại để cho nàng không thể nào phán đoán. Loại này nghiêm trọng sự không chắc chắn, không biết tính, nhường luôn luôn trí tuệ vững vàng Lục Tử Mị vô cùng không thoải mái, không thích ứng. Nhíu mày, Lục Tử Mị đang định mở miệng lần nữa nói bóng nói gió, kiểm tra một chút Chu Hoành Vũ thời điểm, bên cạnh trên ngã ba, Khương Hải bóng người bước nhanh chạy ra. Xa xa, cái kia Khương Hải liền lớn tiếng nói. Tử Mị, Tử Mị, người thế nào? Chạy đến nơi đây, để cho ta tìm thật vất vả a. Nghe được Khương Hải thanh âm, Lục Tử Mị không khỏi lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, không khỏi hiển nhiên, Lục Tử Mị cũng không muốn tùy tiện đắc tội Khương Hải. Dù sao, cái này Khương Hải cũng là ma tộc quân bộ 9 đại ma vương một trong. mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Thật chơi cứng, đối với người nào cũng không tốt, mà lại, cái này Khương Hải là Khương gia gia chủ. Khương gia lại là Ma Dương tộc bên trong thế lực cực lớn gia tộc. Một khi cùng Khương Hải trở mặt, liền chờ thế là cùng Khương gia trở mặt. Một khi cùng Khương gia trở mặt, Lục Tử Mị chỗ Lục gia sẽ phi thường khó chịu. Bởi vậy, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng chán ghét Khương Hải, nhưng là mặt ngoài, Lục Tử Mị lại nhất định phải bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Không thể cùng Khương Hải trở mặt. Vừa mới, Lục Tử Mị cũng là phiền chán cái này Khương Hải, cho nên thừa dịp hắn không chú ý, vụng trộm từ lối rẽ chạy mất. Chưa từng nghĩ, gia hỏa này không biết thế nào nghĩ, vậy mà tìm tới. Hết chương.